Đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm mở mắt ra. Đầu tiên kiểm tra thân thể của mình một hồi. Phát hiện thương thế bên trong cơ thể mình thế mà đã được chữa khỏi như một kỳ tích. Cái này, chẳng lẽ là nhờ dị hỏa bố trí? Tỉnh rồi sao? Ngay tại lúc Tiêu Viêm mở mắt ra, một thân ảnh hiện ra bên cạnh hắn. Chính là Trạm lão. Tiêu Viêm gật đầu, toàn thân vô lực cố gắng động đậy. Cả người cảm thấy đau nhức. Lần này, thương thế của hắn đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù dị hỏa đã chữa trị khỏi trọng thương một chút, nhưng thể nội vẫn khí huyết sôi trào, cực không ổn định. Mặt ngoài thân thể còn có mờ nhạt chút ít máu. Nhìn Tiêu Viêm cực kỳ chật vật. Lần này, hắn vẫn còn may giữ được tính mạng. Nơi này là nơi nào? Nghe Tiêu Viêm hỏi, Trạm lão mỉm cười. Vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Vừa lúc bị một kích kia đánh rơi vào vùng không gian trung tâm có vật mà chúng ta muốn tìm. Ở đây lại còn có thêm một số thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Viêm cười khổ không thôi. Tình huống lần này thực sự quá mức nguy hiểm. Lực lượng nhị tinh đấu đế. Chính xác không phải là thứ mà nhất tinh đấu đế trung kỳ như hắn so sánh. Chênh lệch quá nhiều. May mắn lục huyết trùng không biết về nơi này. Bằng không thì chính mình sợ sẽ không còn sống tới đây. Nơi này ma sát huyết khí cực kỳ nồng đậm. Người dùng hỗn độn thánh diễm hộ thể. Trước tiên cần dưỡng thương cho tốt. Trạm lão nhìn bộ dạng chật vật của Tiêu Viêm chịu không được. Nhẹ nhàng nói, Tiêu Viêm lấy ra thuốc chữa thương. Trạm lão khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo nụ cười xấu hổ. Lần này may mắn là trong cơ thể ngươi có dị hỏa. Nếu không thì ngươi thật sự bị lục huyết trùng hại chết rồi. Lúc đầu ta đã muốn ra tay, nhưng phát hiện lực lượng của lục huyết trùng tựa hồ không đủ để đòi được mạng của ngươi. Sở dĩ hắc hắc, mẹ nó, ta lần này thiếu một chút thôi đã chết rồi đó. Tiêu Viêm tức giận, liếc Trạm lão đang ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Trạm lão nhìn thấy Tiêu Viêm biểu lộ mặt phẫn nộ. Lão phì cười, ngươi khoan hãy nói, ngươi bị một quyền này đánh cho có điểm tốt. Nhân tiện để cho ngươi luyện thể một chút. Tiêu Viêm ăn vào dược vật chữa thương, không tiếp tục để ý đến Trạm lão ở một bên nữa. Đem một tia hỗn độn thánh diễm bay ra, bao bọc toàn bộ thân thể Tiêu Viêm ở bên trong. Hỗn độn thánh diễm sau khi dung hợp càng thêm cường thịnh. Theo Tiêu Viêm hấp thu đế chi nguyên khí đã khiến dị hỏa cũng từ từ hợp nhất. Nhưng là, nếu dựa vào tiến độ như vậy, muốn hoàn toàn dung hợp hỗn độn thánh diễm, chẳng biết là năm nào tháng nào mới xong. Đúng rồi, lòng ý, Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt ra. Tựa hồ nhớ ra gì đó, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn nhớ kỹ, vào thời điểm mình bị đánh rơi, Long Ý toàn thân đẫm máu. Hắn may có dị hỏa che chở. Còn Long Ý, yên tâm đi. Long Ý dù sao cũng là thiên địa kỳ vật, không có dễ dàng xảy ra chuyện đâu. Nếu là Long Ý xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta muốn huyết tẩy toàn bộ ma vực mộ địa. Tiêu Viêm ánh mắt âm lệ. Trong lời nói nồng đậm sát ý, người trước tiên đem thương thế dưỡng cho tốt rồi nói sau. Ta tin tưởng xúc sinh kia cũng không phải dạng dễ chọc. Người mau chóng chữa khỏi thương thế, rồi sau đó ta sẽ để cho ngươi có cơ hội huyết tẩy ma vực mộ địa. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu, nghĩ đến lúc trước Trạm lão đã nói qua. Nơi này có đồ tốt. Chẳng lẽ nó có thể làm cho thực lực của mình tăng lên tới nhị tinh đấu đế ư, cho dù là lục huyết trùng. Hắn tin tưởng, cũng sẽ không là đối thủ của mình. Thì triển ý giai đấu kỹ cũng sẽ phải thuận tay hơn nhiều. Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại. Thiên địa chi lực cấp tốc lấy Tiêu Viêm làm trung tâm tập trung tới. Dũng mãnh hướng vào thể nội của Tiêu Viêm. Thương thế của Tiêu Viêm bắt đầu được nhanh chóng chữa trị. Cách chương.